Cửu vực kiếm đế, chương 1407, nửa bước thiên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một tôn đồng nhân một quyền oanh kích mà ra thế như trẻ tre, đem kiếm khí đầy trời, đều cho đánh vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó, cái này vô số kiếm khí, vậy đem một quyền này võ đạo tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chiêu phía dưới, bất phân thắng bại. Lại đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, cầm trong tay kiếm sắt một bước tiến lên. Kiếm ý siêu nhiên tại Sở Phong Miên trong tay kiếm sắt phía trên, cái này bình thường một thanh kiếm sắt tại kiếm ý bao phủ phía dưới, uy lực muốn so lên bình thường thiên cấp linh khí, đều cường đại hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm chảm hư không, mặc dù không có linh lực nhưng là Sở Phong Miên bằng vào hắn một thân kiếm ý, đủ để thi triển ra kiếm thuật tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong một chớp mắt kiếm quang chạm tại cái kia đồng nhân trên thân, lại lần nữa kịch chiến bắt đầu. Một chiêu một thức không ngừng va chạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệt, nửa canh giờ về sau, Sở Phong Miên đem cái này đồng nhân một thân võ đạo toàn bộ hiểu rõ về sau, kiếm quang ầm vang ở giữa biến bảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biến thành một tôn vạn trượng kiếm quang, rơi vào cái này đồng nhân trên thân. Một dưới thân kiếm, trước mắt cái này một tôn đồng nhân, bị kiếm quang đánh nát, chia năm xẻ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tầng thứ 18, đột phá. T, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Võ đạo tháp bên ngoài, Yến Hoàng cùng Thanh Mộng hai người, nhìn thấy cùng tầng thứ 18 được thắp sáng, đều là kinh hãi vô cùng. Võ đạo tháp hết thảy nhưng chỉ có tầng 21, hiện tại Sở Phong Miên đã là đi tới tầng 19. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hẳn là người này hay là thông thiên không thành, Yến Hoàng tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vừa mới cũng là từng tiến vào cái này võ đạo tháp, tự nhiên biết cái này võ đạo tháp độ khó, tại tầng thứ 13 thời điểm, hắn liền thua trận. Hiện tại Sở Phong Miên đã là một hơi đạt đến tầng 19, y nguyên thế như trẻ tre, để hắn trong lòng kinh hãi sau khi cũng là hạ quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quyết không thể cùng người này là địch, người này thật là đáng sợ, tương lai thành tựu thiên nhân, đều có cực điểm cơ hội. Yến Hoàng cũng là vô cùng may mắn, hắn không có trêu chọc Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải cùng Sở Phong Miên dạng này địch người làm địch tuyệt đối là một cơn ác mộng. Tầng 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đi tới tầng 19, ở trước mặt hắn, vẫn là cái kia một tôn đồng nhân. Thế nhưng là trước mắt cái này một tôn đồng nhân, vẻn vẹn là nhìn thấy, Sở Phong Miên trong lòng, đều cảm thấy một loại vô cùng áp lực thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí là gia thiên võ đạo, đều tựa hồ bị cái này một tôn đồng nhân khống chế, hắn liền là võ đạo hóa thân. Nửa bước thiên nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tầng thứ 18 đồng nhân, đã là đế tôn đỉnh phong võ đạo lĩnh ngộ. Mà cái này tầng 19, liền là nửa bước thiên nhân, khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải nói nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng thật ra là đối một chút nắm trong tay một bộ điểm thiên nhân cảnh lực lượng cửu kiếp cổ đế xưng hô. Nửa bước thiên nhân, đã là siêu việt đế tôn cảnh phạm trù, càng thêm tiếp cận với thiên nhân cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tầng 19, liền là nửa bước thiên nhân cảnh, thứ tầng 20, lại là cái gì? Chân chính thiên nhân cảnh. Thứ 21 tầng đâu, nhìn trước mắt cái này đồng nhân, Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này võ đạo tháp độ khó, so với hắn tưởng tượng còn cao hơn.